Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, hai tình ngầm tự mình cùng vui vẻ. Bỗng nghe nhà lều nơi, cong cong cong cong, một hồi tiếng chiêng vang. Buổi sáng đánh lôi đài đến đây kết thúc, Liễu Long An chạy trở về nhà lều, Chí Minh tiến lên đón tới, mừng đến không biết nói cái gì. Chỉ là không được niệm tụng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Hàn Sơn Đồng tới đối Liễu Long An cười nói: huynh đệ, người thật đúng là nhất chiến thành danh. Không ai nghĩ được đầu một vị xuất hiện có thể thủ lôi sơ sơ cho tới chưa. Vừa rồi mấy vị trọng tài thương định nói nếu như buổi chiều ngươi lại thắng liền ba trận, hôm nay đánh lôi đài đến đây kết thúc. Liễu Long An nói: mạn nói người khác, chính ta đều không nghĩ tới. Lập tức kéo Hàn Sơn Đồng đụng ghé vào lỗ tai hắn nói: Minh Liễu ở đâu? Hàn Sơn Đồng thấp giọng nói: đừng nói nữa, hắn hôm qua vừa đến liền bị bình thường thiên vương giam lên. Liễu Long An nói: vì sao? Hàn Sơn Đồng nói: bình thường thiên vương nghe nói Cam Châu sự tình, hắn oán hận Minh Liễu đánh chết hai vị hộ pháp, muốn bắt hắn tế điện vong linh. Liễu Long An sững sờ, vội la lên: Minh Liễu đã chết rồi sao? Ngươi không phải nói Minh Liễu chết ở trên núi sẽ cho Bạch Liên giáo gây phiền toái sao? Nếu như Minh Liễu chết rồi, chúng ta chả còn làm sao báo cừu? Hàn Sơn Đồng nói: may mà ta cùng Lộ Thiên Vương tại chỗ ngăn cản bình thường thiên vương, hắn đem Minh Liễu bí mật đè ở sơn động, nói đợi đến tiên rừng đại hội kết thúc lại định đoạt sau. Hắn thở dài rồi nói tiếp: bình thường thiên vương xưa nay cẩn thận, không biết lần này vì sao như vậy xúc động. Liễu Long An thở một hơi dài nhẹ nhõm nói: như vậy mới phải, đợi đến đại hội kết thúc, các ngươi đem hắn giao cho ta cùng Lưu Vũ Phỉ, chúng ta đến dưới chân núi giết hắn, để tránh Bạch Liên giáo dẫn lửa thiêu thân. Hàn Sơn Đồng gật gật đầu, nói: Lộ Thiên Vương đã cùng giáo chủ bắt chuyện qua, không thể ở trên núi giết chết Minh Liễu, đến lúc đó chúng ta lại khuyên nhủ bình thường thiên vương, mời hắn đem Minh Liễu giao cho các ngươi xử trí. Chỉ chốc lát sau, Bạch Liên giáo bày ra tiệc cơ động tới, khoản đãi tất cả tông các phái, bởi vì Bạch Liên giáo hết lòng tin theo Phật Di Lặc. Bởi vậy trong bữa tiệc đều là thức ăn chay. Rất nhiều môn phái 10 điểm không thích, liền đến bên cạnh đất trống, tự mình bày ra tiệc rượu. Tất cả mọi người tiên công trác tuyệt, tiện tay huy sái mà nói bàn ghế liền đều dọn xong. Gà vịt thịt cá nhất thời đun sôi lên bàn. Chí Minh mang theo Liễu Long An, Giác Lộ, Giác Tuệ, ăn xong tiệc cơ động, ngồi tại trước bàn nói chuyện phiếm. Chí Minh nói: Long An, ngươi đã đánh thắng nhiều chàng, chúng ta tiểu phú tức an đi. Buổi chiều, Yêu Nhã thua hắn một chàng, coi như là đại công cáo thành, tuyệt đối không nên trẻ tuổi nóng tính, cuối cùng thảm bại mà về. Liễu Long An gật gật đầu, thầm nghĩ, ta vốn là trả thù mà tới, nào có hùng tâm tráng trí, đi đoạt cái gì vị trí minh chủ. Nói ra, sư phụ, người sang có tự mình hiểu lấy, ta không có đoạt giải nhất năng lực, cũng không có đoạt giải nhất hy vọng xa vời. Hắn nhớ kỹ đem Minh Liễu tình huống, tranh thủ thời gian nói cho Lưu Vũ Phỉ. Ngay sau đó đông nhìn tây nhìn qua, chứng kiến bọn hắn một nhóm 20 mấy người cũng ở vòng ngoài mở bàn, ngay tại ăn uống, trong lòng của hắn lẩm nhẩm, hướng Lưu Vũ Phỉ truyền âm nói: Minh Liễu đã bị giam, chúng ta giữ nguyên kế hoạch làm việc, đại hội sau khi kết thúc lại tìm hắn tính sổ. Vừa nói, không nhịn được mở ra thiên nhãn nhìn Lưu Vũ Phỉ xinh đẹp dung mạo. Chỉ gặp nàng tay cầm đũa, cẩn thận lắng nghe truyền âm, yên lặng gật gật đầu. Liễu Long An bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như bại cho người khác, cái nào như thua với Lưu Vũ Phỉ. Ngay sau đó lại nói với nàng, ta đã thủ lôi nửa ngày, 10 điểm mệt mỏi, cho dù muốn bại, cũng muốn thua với ngươi. Buổi chiều mở màn, ngươi liền lên đài đánh lôi đài đi. Lưu Vũ Phỉ trong mắt mỉm cười, lại yên lặng nhẹ gật đầu. Liễu Long An âm thầm nhìn nàng, trong lòng dâng lên ngọt ngào tình, chính mình đối nàng mối tình thắm thiết, thời thời khắc khắc đều tại nhớ tới nàng. Nhìn nàng thần sắc, nàng tựa hồ sớm đã trong lòng hiểu rõ. Ăn cơm xong, đám người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, những cái kia vây xem nhân chúng cũng phần lớn chờ tại cổ lĩnh, sợ bỏ lỡ buổi chiều tranh tài. Rất nhiều bán hàng rong, cơm giỏ canh ống đi xuyên qua đám người giao hàng. Những người này đầu óc linh hoạt, quả thực phát ra một phen phát tài. Qua một canh giờ, chuông lớn vang lên 3 lần, tiếp tục tiên lôi tranh tài. Liễu Long An mới vừa trên đài đứng lại, chỉ thấy bàn bên cạnh áo đỏ bồng bềnh, Lưu Vũ Phỉ vọt lên lôi đài. Hai người đứng đối mặt nhau, Lưu Vũ Phỉ tựa như cười mà không phải cười, chăm chú Liễu Long An. Liễu Long An ôm quyền cười nói, Lưu Tông Chủ, kính đã lâu, kính đã lâu. Lưu Vũ Phỉ lạnh nhạt nói, Liễu trưởng môn, không cần hạ thủ lưu tình. Nói xong tay phải hướng lên trời giơ lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, 500 lôi thần trong lòng bàn tay tại thanh thiên bạch nhật bên trong, chợt nghe mơ hồ lôi động, một cái màu xanh cột sáng, tự mình không trung lao nhanh mà xuống, đột nhiên chui vào Lưu Vũ Phỉ bàn tay. Lập tức, Lưu Vũ Phỉ vung về phía trước một cái tay, miệng quát, đẩy ra đất nước sơn giã sụp đổ. 5 đạo màu xanh ánh sáng, xen lẫn quấn quanh, hướng Liễu Long An vội vàng chạy tới. Liễu Long An tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhớ tới đại náo Lạc Ưng Tự thời điểm, nhị tướng quân liền là dùng một chiêu này. Cái kia khẩu quyết, cái kia thủ thế, tất cả đều giống như đúc. Hắn không kềm nổi ngầm tự mình kinh hãi. Lưu Vũ Phỉ bên trên tới liền sử dụng như vậy mãnh liệt động tác, thế nào đối ta tàn nhẫn như vậy? Cấp bách kêu gọi một tiếng, Phật Châu nghênh địch, 5 đạo hồng quang bay ra đỉnh đầu, đột nhiên đón lấy thiểm điện bôn lôi. Chỉ nghe 5 âm thanh vang lớn, tuyên truyền thức tỉnh, làm cho người kinh hãi run rẩy. Liễu Long An đang muốn giả bộ té ngồi, mượn cơ hội hạ tràng, không ngờ Lưu Vũ Phỉ hai tay hướng lên trời, khẽ quát một tiếng, tinh quỷ quái ma quỷ như gặp cái này. Hai nói thiểm điện chạy nhập tay nàng, tiếp lấy lại hét lên, trong khoảnh khắc thành cho bụi. Nàng tay trái đưa ra, vẫn là 5 đạo màu xanh thiểm điện, tay phải một cái đưa, dĩ nhiên là 5 khỏa hỏa hồng thiên lôi. Thiểm điện phảng phất giống như thiêu đốt pháo trúc ngòi nổ, tích tích chóc chóc kích xạ mà, thiên lôi giống như đỏ rực trời chiều, ăn một chút thiêu đốt lên không khí, trong nháy mắt ở giữa chạy vội tới Liễu Long An trước mặt. Liễu Long An bản năng nhô lên, trong miệng lần nữa quát, Phật Châu nghênh địch, lại là 5 viên Phật Châu chạy ra, phóng tới 5 khỏa tròn trịa thiên lôi. Nguyên lai cái kia 5 mai Phật Châu sớm đã nghênh đón ở 5 đạo chớp giật, lôi đài bên trên liên tục sấm vang chớp giật, dưới chân dày nặng tấm ván gỗ vì đó rung động không thôi. Lần này, dưới đài người xem sớm có phòng bị, đều hai tay bịt tai, hai mắt nhắm lại, dù là như thế, vẫn u tai từng cơn, mí mắt bên ngoài ánh sáng màu đỏ lóe lên. Liễu Long An tức giận trong lòng, nghĩ lại, nàng mới vừa lên làm tông chủ, muốn biểu hiện chính mình thần uy, nếu đã nói thua với nàng, hà tất quan tâm nàng động tác tàn nhẫn. Bởi vậy giả bộ bị khí lãng cuốn lên, thân thể giữa không trung lật mấy cái cùng đấu, phảng phất mất đi khống chế, khó khăn lắm hạ xuống xuống lôi đài, bỗng bay trở về trên đài, té ngồi tại nói, Lưu Tông Chủ uy vũ, tại hạ không phải là đối thủ. Lưu Vũ Phỉ mặt mày mỉm cười, thanh âm trầm thấp nói, giả bộ cũng rất như. Liễu Long An sợ nàng còn muốn thi thố tài năng, cấp bách lảo đảo đứng lên, nói một tiếng cáo từ, hướng về sau bay ngược, nhảy xuống lôi đài. Hắn ngẩng đầu trở về trên khán đài, chỉ thấy Lưu Vũ Phỉ cũng chính giữa nhìn chính mình, lẩm bẩm nói, nha đầu chết tiệt kia, dĩ nhiên đối ta hạ tử thủ. Tuy là miệng ra lời oán giận, trong lòng lại tràn ngập say tình mật ý. Mắt thấy Giác Lộ, Giác Tuệ hướng hắn chạy tới, cấp bách nghênh đón tiếp lấy. Hai người đều đỡ lấy hắn cánh tay, vội vàng hỏi, Liễu thí chủ, ngươi không sao chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.